Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đức Thuận cười nói, doanh trưởng, hôm nay ở nhà ăn có thịt, anh có ăn ở đó không? Nghe đến, có thịt, Lục Trầm bỗng nhớ đến Tần Chiêu Chiêu gầy yếu, liền quyết định. Tôi không đi, cậu lấy giúp tôi phần nhiều thịt, tôi mang về ăn. Rõ, tôi đi ngay. Vương Đức Thuận cầm hộp cơm rời đi. Còn Lục Trầm thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang. Anh nhấc máy, anh là doanh trưởng Lục của đại đội 1 đúng không? Phải, ai về? Chào doanh trưởng Lục, chúng tôi là đại đội 2. Bên anh có một người tên là Trương Vi Vi không? Cô ta nói mình là bác sĩ y vụ sở. Nghe vậy, Lục Trầm lập tức ngồi thẳng dậy. Sao Trương Vi Vi lại ở bên đại đội 2? Anh cẩn trọng hỏi, đúng là có một bác sĩ tên Trương Vi Vi. Cô ta đã làm gì sao? Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới đáp. Anh nên đến đây một chuyến. Chuyện này khó nói qua điện thoại. Lục Trầm nhanh chóng đồng ý rồi đặt máy xuống, đôi mày nhíu chặt lại. Trương Vi Vi đã xin nghỉ phép để ở nhà với cha mẹ. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đại đội 2? Không nghĩ ngợi thêm, anh mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe, đứng dậy bước ra ngoài. Đúng lúc này, Tiểu Vương cũng quay về với hộp cơm trên tay. Doanh trưởng, anh đi đâu vậy? Cứ để đồ trên bàn, tôi sẽ về sớm. Nói xong, anh bước nhanh ra nhà để xe, lên chiếc Jeep của mình. Từ đại đội 1 đến đại đội 2 khá xa, phải mất đến nửa giờ chạy xe mới tới nơi. Lục Trầm bước vào, thấy Trương Vi Vi cùng cha mẹ cô ta đang ngồi trong phòng. Vừa nhìn thấy anh, Trương Vi Vi lập tức bật khóc, chạy đến, giọng đầy hoảng loạn. Anh Lục, cuối cùng anh cũng đến rồi. Họ nghi ngờ ba mẹ em là gián điệp. Anh mau nói giúp em một câu đi. Ba mẹ em không phải như vậy mà. Lục Trầm cau mày, giọng trầm ổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba mẹ em chỉ muốn đi dạo, chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Em biết quy định của quân đội là không được chụp ảnh, nên đã dẫn họ ra xa doanh trại để không vi phạm. Ai ngờ lại bị hiểu lầm, rồi bị đưa về đây. Ba của Trương Vi Vi cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn con gái. Xin lỗi doanh trưởng Lục, chúng tôi đã gây phiền phức cho cậu. Đúng lúc đó, doanh trưởng đại đội 2, Tôn Vĩ bước vào. Anh và Lục Trầm vừa họp cùng nhau sáng nay, nên không lạ gì nhau. Bác sĩ Trương có thể đưa về trước, Tôn Vĩ nói, nhưng hai vị này phải ở lại để thẩm tra. Trong máy ảnh của họ có một số hình ảnh không được phép, chúng tôi cần làm rõ vụ việc. Lục Trầm gật đầu, giọng nghiêm túc, tôi hiểu, cứ làm theo đúng quy trình. Trương Vi Vi lo lắng nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Ba mẹ tôi chỉ vô tình chụp vài bức ảnh thôi. Họ không phải gián điệp mà. Tôn Vĩ vẫn giữ thái độ cứng rắn. Đây là thủ tục bắt buộc. Chúng tôi sẽ không để người vô tội bị oan, nhưng cũng không để kẻ có ý đồ xấu lọt lưới. Ba của Trương Vi Vi nhẹ nhàng vỗ vai con gái, trấn an. Vi Vi, con đừng lo. Nếu ba mẹ không làm gì sai, thì không có gì phải sợ. Con cứ theo doanh trưởng Lục về trước, ba mẹ sẽ không sao đâu. Nhanh thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Dù rất khó chịu, nhưng Trương Vi Vi cũng không thể làm gì khác. Cô ta hậm hực theo Lục Trầm rời đi, lòng đầy bực bội. Ba mẹ cô ta đến thăm con gái mà chưa kịp vui vẻ đã bị thẩm tra. Tần Chiêu Chiêu ngồi trong nhà, chờ mãi vẫn không thấy Lục Trầm về. Nhìn đồng hồ, đã 12:20, chắc chắn hôm nay anh không về ăn trưa rồi. Không chờ nữa, cô ngồi xuống ăn một mình. Sau bữa trưa, cô chỉnh trang lại bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cô chọn một chiếc áo ngắn tay phồng màu đỏ chấm bi trắng, cổ áo kiểu búp bê. Váy xếp ly trắng dài đến bắp chân, tóc buộc nửa đầu với chiếc nơ bướm trắng xinh xắn. Nhìn vào gương, cô tự cười. Sao lại có người xinh đẹp thế này nhỉ? Đúng là ông trời rất công bằng. Cho nguyên chủ một khuôn mặt đẹp như tiên nhưng lại ban cho cô ấy một tính cách không tốt. Nếu không, chỉ riêng nhan sắc này thôi cũng đủ xứng đôi với Lục Trầm. Mang thêm đôi giày da gót thấp, cô cảm thấy trang phục hôm nay vừa vặn, không quá phô trương nhưng đủ tôn dáng. Hôm nay, cô quyết định đến doanh trại gặp bác sĩ Trương để tìm hiểu xem tại sao người này lại nhắm vào mình. Nguyên chủ chưa từng tự ý đến doanh trại vì Lục Trầm không cho phép. Nhưng cô không phải nguyên chủ. Cô không có ý định nhẫn nhịn mãi. Khi vừa bước ra khỏi sân nhà, bất ngờ gặp ngay Lý Kiều Kiều đang đi từ nhà thím Lưu ra. Hai người chạm mặt ngay cổng. Lý Kiều Kiều nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu ăn mặc đẹp như vậy, trong lòng không khỏi ghen tị. Cô ta cũng muốn được ăn mặc như thế, nhưng lại không có điều kiện. Nếu cô ta mua nhiều quần áo như Tần Chiêu Chiêu, chồng cô ta chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tần Chiêu Chiêu thật may mắn, chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có, dù hai người không hòa hợp, nhưng anh ta vẫn chịu chi tiền cho cô. Còn cô ta, dù chồng đối xử tốt, nhưng xuất thân nông thôn, kinh tế không khá giả. Nghĩ đến đây, Lý Kiều Kiều càng thấy chướng mắt. Cách Trương